Hôn ước quý tộc, chương 63, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa từng hạt mưa tí tách rơi. Từng hạt mưa to như hạt đậu phát ra những tiếng lộp bộp vui tai khi chúng va chạm với mặt đường bê tông. Gió gào thét, hạt mưa nhỏ dần và tốc độ rơi cũng nhanh hơn. Màn mưa che kín tầm mắt, gió lùa dữ dội, mưa như vô tình tạt vào người cô. Đau rát, trên đường lớn có một cô gái trẻ bước đi trong mưa, đôi vai nhỏ gầy run lên vì lạnh. Mái tóc dài bết lại dán chặt vào bên má, đôi mắt đỏ hoe không ai biết cô khóc hay do mưa tạt vào mắt. Hải Nghi bước đi vô định về phía trước mặc ư thấm ướt cả người, chiếc váy mỏng manh không che giấu được thân hình con gái. Thực ra cô chỉ là giận mình, giận bản thân dù có cố gắng đến mấy vẫn không bảo vệ được người cô yêu thương. Mà ngược lại, chính họ đang bảo vệ cô. Cô biết Gia Gia rất thương cô, không muốn cô tham gia vào thế giới hắc đạo cho nên mới dùng cách đó. Tất cả vì muốn bảo vệ cô, cho cô cuộc sống bình thường như các anh trai. Cô cũng biết Tử Minh luôn âm thầm đứng sau bảo vệ cô, giống như lúc này đây có lẽ hắn đang ở phía sau đi theo cô chờ cô ngã gục rồi xuất hiện như một thiên thần xinh đẹp xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô. Còn Hải Nam, cô chỉ cảm thấy hổ thẹn với những gì mình hứa. Cô từng nói rằng cô sẽ bảo vệ hắn, đó là lý do cô tự thuyết phục mình ở bên hắn. Nhưng mà bây giờ, khi cô biết tất cả chỉ là giả dối. Hôn ước gia tộc gì đó là giả, người thừa kế đắc cũng không phải là cô. Vậy cô sẽ lấy tư cách gì để bảo vệ hắn? Cô không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của Hải Nam là thật. Chỉ là, sự thật này giống như cướp mất của cô tất cả, cô không chịu đựng được. Cô cảm thấy mình đã trắng tay. Cô không muốn tình yêu của cô lại phải phụ thuộc vào vị trí người thừa kế. Cho nên cô trốn chạy. Cô không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Vì cô biết những gì cô nói chỉ là tự lừa gạt chính mình. Che giấu cảm xúc thật của bản thân. Cô thấy mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người cô yêu thương. Thân thể nhỏ bé không biết lạnh cứ một mực đi về phía trước không lý do. Có lẽ trong lòng đã quá lạnh, lạnh đến nỗi cô không cảm giác được sự lạnh lẽo của mưa đêm. Hắc hắc, đại ca, cô gái này trông rất xinh nha. Phía trước chợt vang lên tiếng cười cợt nhã, giọng nói một tên con trai vang lên rõ ràng. Nhưng Hải Nghi một mực chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bước chân cũng không vì thế dừng lại cho đến khi đâm sầm vào một bức tượng thịt. Ai nha, cô em đi đâu trong trời mưa thế này? Hay là theo tụi anh tìm một chỗ ấm áp nha? Ha ha ha, tên vừa nói hẳn là, đại ca, trong lời tên đàn em lúc trước, giọng nói kinh tởm không chút che đậy ham muốn xấu xa vang lên. Ánh mắt bất thiện lướt trên thân người ướt sũng của cô. Bọn đàn em vì thế mà cũng hứng thú cười ha ha. Nhìn đám thanh niên ngu xuẩn trước mặt, Hải Nghi chỉ nhếch mép cười nhạt nhẽo. Khóe môi yêu kiều bắn ra một câu, không biết tự lượng sức, câu nói tuy rất nhỏ nhưng từ khẩu hình miệng cô, bọn chúng có ngu đi nữa cũng biết cô em xinh đẹp trước mắt vừa nhục nhã bọn hắn. Tên cầm đầu gương mặt tái xanh, khóe miệng co co giật giật, rốt cuộc cũng mỉm cười dâm đãng nhìn Hải Nghi nói. Cô em, bọn anh có 6 người, như thế nào lại không biết lượng sức? Hay là em chê không đủ? Bố, tên kia còn chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, thì bên má phải lãnh trọn cái tát tay của người đẹp. Hai mắt vì tức giận mà trợn lên đáng sợ, hướng 5 tên còn lại quát to. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đứng đó làm gì? Bắt con nhỏ lại cho tao. Hừ, ngay sau đó 5 tên còn lại như được tỉnh ngủ mà tóm lấy Hải Nghi. Nhưng trước mặt bọn chúng, cô gái nhỏ tưởng chừng như yếu đuối, vô hại lại cực kỳ nhanh nhẹn, bọn chúng có bắt thế nào cũng không được. Ngược lại, mỗi khi vừa chạm vào người cô thì một cái tát tay dùng tốc độ kinh người mà rơi trên mặt bọn hắn. Bọn hắn lúc này mới cảm nhận triệt để cảm giác mà đại ca phải chịu. Quả thật là hoa hồng có gai a, Hải Nghi trong lòng buồn bực khó chịu, không nghĩ tới mấy tên ngốc này cương nhiên dám đâm đầu vào ổ kiến lửa. Bọn chúng tưởng cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt chắc. Hôm nay gặp đúng Black này, xem như chúng xấu số. Nghĩ vậy, động tác càng nhanh hơn, giải quyết nhanh gọn 5 người. Chỉ thấy một hồi sau, 5 tên con trai nằm quằn quại kêu đau trên đường. Hải Nghi buồn bực giậm thật mạnh lên tấm lưng vô tội của người nào đó ở ngay bên cạnh cô, khiến hắn kêu la thất thanh. Ánh mắt sắc bén nhìn tên cầm đầu giờ đây đã run cầm cập không biết là do lạnh hay sợ hãi. Tới lượt mày, Hải Nghi chào phúng cười, nụ cười giai nhân quyến rũ chúng sinh trong màn mưa dày đặc càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà giờ khắc này tên cầm đầu có một loại xúc động muốn hét lên. Hắn chọc phải ác quỷ rồi. Cô gái đứng trước mặt hắn nở nụ cười cười quyến rũ như một ác ma trước khi ban cho kẻ xấu số cái chết dã man nhất. Đúng vậy, từ trong mắt cô hắn cảm thấy sát ý nồng đậm. Thân hình run run không nhịn được. phịch, một cái quỳ trên mặt đất, miệng vừa định cầu xin tha thứ nhưng không kịp rồi. Ác ma một khi đã thức tỉnh chưa thấy máu làm sao lại ngủ yên. Xem như hắn không có mắt dám đụng vào cô, Hải Nghi một cước đá vào mặt hắn, ngay tức khắc lời van xin trong khóe miệng biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hai chân không rãnh rỗi mà đạp mà đá, mà dẫm vào người dưới đất không nương tình. Năm người kia thấy vậy, lồm cồm bò dậy chạy đi. Trên đường lớn chỉ còn lại tiếng đấm đá của Hải Nghi. Thân hình tên cầm đầu giờ đây bê bết máu, đau đến nỗi không còn sức để rên, gương mặt sưng phù như đầu heo. Nhưng mà người đánh vẫn không biết thỏa mãn, nắm đấm tung ra toàn là dùng hết sức bình sinh giáng vào người hắn. Giống như phát tiết nỗi khó chịu trong lòng, Hải Nghi giờ đây giống như một người khác đánh đấm không biết mệt. Cho đến khi, nắm tay vung lên không trung còn chưa hạ xuống thì bị ai đó chặn lại. Tức giận xoay người liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của Đặng Vũ Khánh. Ánh đèn xe phía sau hắn khiến cô không nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này nhưng trong khoảnh khắc cô quay đầu lại cô bắt gặp một tia đau lòng trong mắt hắn. Nhưng chớp mắt một cái lại không thấy đâu, chắc cô đã nhìn lầm, hắn như thế nào lại đau lòng chứ, hắn đã từng là đối thủ của cô, bây giờ lại là đối thủ của Hải Nam. Hắn không có khả năng vì cô mà đau lòng, hắn cũng dầm mưa đứng sau lưng cô, giọt mưa như phát họa góc cạnh gương mặt hắn thêm càng lạnh lùng. Hắn chỉ còn nửa cái mạng cô cũng muốn lấy sao? Giọng nói bình thản giống như đang nói chuyện thời tiết, Hải Nghi nhìn lại tên đại ca thấy hắn giống như cái xác chết vô tri bê bết máu nằm trên đường thì không khỏi nhíu mày. Còn ra tay nhẹ quá chăng, vùng tay tránh khỏi bàn tay của Đặng Vũ Khánh từ khi biết được mọi chuyện người cô không muốn thấy nhất là hắn. Thân ảnh quật cường không nói gì, xoay người bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưa vẫn không ngừng tuông. Đặng Vũ Khánh nhìn thấy bờ vai run lên vì lạnh của cô, gương mặt mặt lạnh lùng có chút bất đắc dĩ, tiến lên nắm tay cô, không nói không rằng kéo cô đi về phía xe thể thao màu xanh lá. Hải Nghi vô lực để hắn mang vào trong xe, cơ thể nhỏ bé cuộn lại mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ở một góc khuất nọ có một chàng trai mang dù, đứng nhìn theo chiếc xe thể thao cho đến khi biến mất. Rõ ràng là Hoàng Tử Minh đúng như Hải Nghi đã nghĩ, hắn vẫn luôn đi phía sau cô. Hoàng Tử Minh rất nhanh dùng di động gọi một dãy số. Điện thoại vừa nhấc máy thì lập tức nói. Lão gia, Đặng Vũ Khánh đưa Hải Nghi đi rồi. Tốt, vậy kế hoạch bắt đầu đi. Cách chương.